phím dương cầm, bài nhạc khi xưa vang lên cứ thế mãi không ngừng, làm vì nỗi nhớ trong tim quá lớn. Hay đó chỉ là một thói quen? Từ ngày em đi, nơi đây vẫn thế, vẫn yên bình. Dù lòng cô đơn nhưng anh chẳng muốn đổi thay mình. Bộn bề xung quanh bao nhiêu ký ức, ngổn ngang nỗi buồn và bao thương nhớ. Làm sao anh biết đến lúc nào thì nỗi nhớ cạn dần, đến lúc nào thì ký ức nhạt dần, đến lúc nào thì cơn đau sẽ tan. Tình sao cay đắng, những phút đầu là ánh mắt ngọt ngào, đến cuối chỉ còn những tiếng thở dài, kết thúc lại bằng một câu giã từ. Cứ như hai người giữa em đi, nơi đây vẫn thế, vẫn yên bình. Dù lòng cô đơn nhưng anh chẳng muốn đổi thay mình. Bộn bề xung quanh bao nhiêu ký ức, ngổn ngang nỗi buồn và bao thương nhớ. Làm sao anh thì nỗi nhớ cạn dần, đến lúc nào thì ký ức nhạt dần, đến lúc nào thì cơn đau sẽ tan. Tình sao cay đắng, những phút đầu là ánh mắt ngọt ngào, đến cuối chỉ còn những tiếng thở dài, kết thúc lại bằng một câu giã từ. Cứ như hai người dưng. Làm sao em biết đến lúc nào thì nỗi nhớ cạn dần, nào thì ký ức nhạt dần, đến lúc nào thì cơn đau sẽ tan mãi. Tình sao cay đắng, những phút đầu là ánh mắt ngọt ngào, đến cuối chỉ còn những tiếng thở dài, kết thúc lại bằng một câu giã từ.